Thái cổ cuồng ma, chương 774, bản thánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khi tiến vào Hạo Quân Thần Tiểu Thiên Địa năm thứ 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ từ phòng xá bên trong đi ra. 2 năm qua nửa cảm ngộ, có thể nói là không thu hoạch được gì. Cái này làm cho hắn hoài nghi bên trong thế giới nhỏ này có phải là không có hồn chi đạo, cho tới không cách nào cảm ngộ. Cho nên, Tần Vũ dự định rời đi tiểu thiên địa này, nhìn một chút vĩnh sinh trong thành có hay không thích hợp cảm ngộ hồn đạo địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ rời đi sân nhỏ, chuẩn bị đi tiểu thiên địa này cửa ra lúc, lại thấy hồn chi lực ngưng tụ thành trong mây mù hiện lên một đạo thân ảnh. Tần Vũ liếc mắt nhìn một cái, không phải là kia Hoàng Kim Ngưu là ai? Bất quá, Tần Vũ chẳng qua là mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng Hoàng Kim Ngưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cảm thấy từ Hoàng Kim này Ngưu trong miệng cũng không lấy ra được bao nhiêu liên quan tới nội thành chuyện. Mà chỉ cần mình bước vào hồn đạo, cảm ngộ ra tu di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực, liền có tuyệt đối nắm chặt tiến vào trong nội thành. Thả ăn nói khép nép đi hỏi, chẳng chính mình đi nội thành ở tĩnh quan kỳ biến, nhận ra được Tần Vũ không nhìn thẳng chính mình. Hoàng Kim này Ngưu không chỉ có sững sốt, mấy năm qua này, hắn thời thời khắc khắc đều chú ý tới Tần Vũ. Chờ Tần Vũ đi ra sân nhỏ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, mãi mới chờ đến lúc đến Tần Vũ đi ra, vốn cho là mình chủ động đến gần, Tần Vũ ít nhất cũng sẽ với hắn chào hỏi, ở thêm dầu vào lửa, sáo sáo cận hồ, hoãn hòa một chút trước quan hệ, thuận tiện lại moi ra Tần Vũ là từ nơi đó lấy được liên quan tới không diệt thiên tử. Hết thảy đều ở Hoàng Kim Ngưu trong kế hoạch, nhưng hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến Tần Vũ lại không nhìn thẳng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Tần Vũ cũng sắp phải đi đến cửa ra vòng xoáy lúc, Hoàng Kim Ngưu không nhịn được la lên. Này, tiểu tử! Tần Vũ làm như không nghe, trực tiếp tiến vào cửa ra vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu sững sốt, kinh ngạc nhìn không có một bóng người vòng xoáy. Hắn hồi lâu cũng không kịp phản ứng, nho nhỏ này sơ kỳ đạo quỷ lại dám không nhìn chính mình. Nổi trận lôi đình, Hoàng Kim Ngưu trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào trong nước xoáy. Này, tiểu tử, bản thánh đang cùng ngươi nói chuyện. Chấm. Hoàng Kim Ngưu đi ra vòng xoáy, nghiêm nghị quát lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tới cửa tiểu viện, Tần Vũ như cũ làm như không nghe. Đi ra sân, Hoàng Kim Ngưu hoàn toàn giận, thân thể chợt lóe, trực tiếp hiện lên Tần Vũ trước mặt. Kia cường tráng cao lớn thân thể ngăn trở Tần Vũ đường, hung ác nói: "Tiểu tử, ngươi lại dám không nhìn ta?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, ngươi là đang gọi ta. Đúng, ta không gọi tiểu tử. Ta gọi là Vương Tinh Thần. Ngươi có thể gọi ta là Vương Đạo Hữu. Tần Vũ Dương mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, cố làm kinh ngạc nói. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt trong nháy mắt phồng xuyên thấu qua đỏ. Một đôi mắt trâu trợn mắt nhìn Tần Vũ trong lúc nhất thời cứng họng không nói ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo hữu, nếu không có chuyện gì, ta rời đi trước. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Dung hợp tu di không diệt thiên tử tàn hồn sau. Hoặc nhiều hoặc ít cũng thay đổi Tần Vũ tính tình. Chậm, tiểu vương Vương Tinh Thần. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tưởng biết tiểu tu di thiên phân chia thế lực. Kế hoạch bị hoàn toàn đánh loạn, Hoàng Kim Ngưu có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dò hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ ta tiến vào tiểu tu di thiên sau dĩ nhiên là biết. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Liền đi vòng Hoàng Kim Ngưu muốn rời đi. Mà tâm lý nhưng là cảm thấy buồn cười. Đầu này Ngưu cũng có ý tứ. Trước ăn nói khép nép tìm hắn biết lúc. Hắn sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng. Mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Hiện tại tại chính mình có chuyện tìm tới cửa. Còn bày một bộ mũi trâu hướng lên trời bộ dáng cho ai thấy thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi tiến vào tiểu tu di thiên. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Hoàng Kim Ngưu cười lạnh. Có thể còn chưa có nói xong. Tần Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là ngàn trượng ra. Ồ, chư thiên bổ. Chấm chấm. Hoàng Kim Ngưu trợn to cặp mắt. Nhìn ngàn trượng ra ngoài, Tần Vũ ngạc nhiên nói. Nhìn Tần Vũ đã biến mất. Hoàng Kim Ngưu thoáng một cái. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào học được chư thiên bộ? Hoàng Kim Ngưu cũng không biết lấy cái gì bộ pháp. Lại trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Vũ bên người. Kinh thanh hỏi, mà nội tâm, Hoàng Kim Ngưu càng nhận định Tần Vũ hẳn là lấy được đến từ nơi đó người truyền thừa. Nếu không, sao sẽ biết không diệt thiên tử? Như thế nào chư thiên bộ? Tần Vũ nhịp bước một hồi. Tốc độ bỗng chậm lại. Kinh ngạc nhìn Hoàng Kim Ngưu. Đạo, ngươi biết chư thiên bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trò cười, đừng nói chư thiên bộ. Coi như sẽ hoàn chỉnh chư thiên kinh người. Bản thánh cũng không phải chưa thấy qua. Hoàng Kim Ngưu khịt mũi coi thường đạo. Bản thánh. Gặp qua sẽ hoàn chỉnh chư thiên kinh người. Tần Vũ cho dù bây giờ là thiên quỷ thân thể, da mặt đều phải co quắp. Người này coi như thổi phồng cũng phải có cái độ A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước không nói có đúng hay không, thực sự từng gặp sẽ hoàn chỉnh chư thiên kinh người. Chỉ nói, bản thánh, cái này tự xưng sẽ để cho Tần Vũ không nói gì. Những năm gần đây, Tần Vũ nghe qua tự xưng là bổn tọa, bản vương, thậm chí bản đế, nhưng có rất ít người tự xưng bản thánh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hậu kỳ đạo quỷ Hoàng Kim Tiểu Ngưu lại dám tự xưng bản thánh. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Nhận ra được Tần Vũ thần sắc, Hoàng Kim Ngưu có chút mất hứng. Đạo, thế nào, ngươi không tin ta? Chấm, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, sẽ hoàn chỉnh chư thiên kinh người. Ta cũng đã gặp, Tần Vũ cười ha ha. Ban đầu, Hầu Thanh nói khóc lão nhân là chư thiên đạo tử, mà nghĩ tưởng bị mang theo chư thiên đạo tử tên, cần sẽ hoàn chỉnh chư thiên cửu bí. Ngươi cũng đã gặp, làm sao có thể? Hoàng Kim Ngưu trợn to mắt châu, không dám tin nhìn Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không phản bác, trực tiếp rời đi. Hắn cũng đã gặp chư thiên kinh người, làm sao có thể? Chư thiên kinh không phải là bị dựa vào. Tiểu tử này đang gạt ta. Chấm, Hoàng Kim Ngưu khiếp sợ tự nói. Nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, mới vội vàng theo sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Hoàng Kim Ngưu xuất hiện lần nữa ở Tần Vũ bên người, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Vương tinh thần, Tần Vũ quay đầu nhìn, lại thấy hiện lên cách đó không xa Hạo Quân Thần. Không đợi Tần Vũ chào hỏi, lại thấy Hạo Quân Thần sắc mặt kịch liệt biến đổi, cặp mắt cơ hồ trừng ra ngoài, nhìn hiện lên bên người Hoàng Kim Ngưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng tiền bối, ngươi thế nào đi ra? Vừa nói, Hạo Quân Thần vội vàng đi tới Hoàng Kim Thân bò cạnh, mặt đầy cung kính. Hừ, Hạo Quân Thần, đây chính là ngươi xem thượng người. Hoàng Kim Ngưu hừ lạnh nói, lộ ra một bộ cao ngạo bộ dáng, vẫn không quên phiết mắt Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Quân Thần ngẩn ra, mắt nhìn Tần Vũ lại nhìn một chút Hoàng Kim Ngưu, trong lòng âm thầm nóng nảy. Trước hắn liền dặn dò qua Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính đám người không muốn giao thiệp với trong trời đất nhỏ bé trên sườn núi. Lại không nghĩ rằng, càng lo lắng cái gì càng ngày cái gì. Lúc này, Hạo Quân Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Đạo, Hoàng tiền bối, nhưng là Vương tinh thần quấy rối tiền bối. Hạo Quân Thần ở chỗ này Đại Vương tinh thần hướng tiền bối nói xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, cũng không biết Hoàng Kim này ngưu lấy cái gì rung động Hạo Quân Thần, lại để cho Hạo Quân Thần đối với hắn như thế kính sợ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, đạo hữu, trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Có chuyện gì ngươi liền nói. Khác sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Hạo Quân Thần thân thể kịch liệt rung một cái, ngược lại hít một hơi lạnh, lăng lăng nhìn về phía Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.